Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860, đệ 860 trang. Nguy hiểm lớn như vậy, còn không bằng không chọn. Tỉnh dẫn lửa thiêu thân, vị này quận chúa rất rõ ràng. Cho tàn có thể dùng thời gian năng lực khôi phục, cũng chỉ sẽ khôi phục trang giấy bản thân, là vô pháp hồi tưởng đến chế tác trang giấy bản nhân. Bởi vì toàn bộ bất tử hoàng tộc trước mặt đều không tồn tại loại này đem toàn bộ quần thể thời gian hồi tưởng đến quá khứ cường giả, chỉ có thể nhằm vào căn cứ nào đó vật thật hồi tưởng tỉ như kia tờ giấy, trừ phi thực tế bắt được. Đương sự, đối đương sự sử dụng thời gian áo nghĩa, nếu không căn bản làm không được mặt khác chứng cứ thiên hướng, chứng cứ chỉ có thể là này tờ giấy, cái kia giang thời kính chỉ cần làm được đem kẻ thứ ba cũng chính là nàng dấu vết hoàn toàn lau đi. Án này chính là đến ấn nàng cùng Lâm Lang vực mục tiêu đi, Hoàng Dạ Lan cũng sẽ bị kiềm chế trong đó. Làm người bị tình nghi, hắn quyền lực sẽ bị tạm thời đông lại, khảo hạch tạm thời ngưng hẳn. Mọi người thời gian đông lại, nhưng các thí sinh tâm tình thực không xong, bởi vì sợ bị áp xúc khảo thí thời gian. Cũng sợ Lâm Lang vực thật sự bỏ gánh không làm, kỳ thật Lâm Lang vực phản kháng là hữu hiệu kháng nghị. Án kiện thượng đệ, bởi vì liên quan đến Lâm Lang vực chính trị thuộc tính. Án tử không vào tông thất đại viện cùng trọng tài viện, mà là thẳng tới các bộ. Các bộ lại xử lý. Các bộ trực tiếp thượng thân phượng đài lệnh. Quân vương hạ lệnh các bộ toàn quyền xử lý. Lão các lão định càn khôn. Kết quả trọng tài viện giáo dục bộ vương tộc tông thất đại viện toàn bộ emo. Trước sau không đến 15 phút, chính lệnh hạ đạt kết quả ra tới. Một. Trước sau hai cái án tử tế sát, thượng không đỉnh cao, hai, Lâm Lang vực vì người bị hại, sở cầu hợp lý, thì đại học tư chất khảo sở háo Lâm Lang quả từ giờ trở đi từ tông thất tồn kho tố cáo trừ liễu. Sắc kia một mạch phân phối quyền hạn, lại trừ sâu lâu đại thân vương một mạch, cuối cùng không đủ tông thất cùng giáo dục bộ bình quán, cho rằng quản giáo không nghiêm chi tội. Ba. Trước mặt quất hoài cốc địa điểm thi bị hao tổn với sự cố. Nãi đế quốc chi trách. Khác kéo dài tư chất khảo khi trường đến bình thường. Thả ở khảo thí lúc sau. Mỗi cái thí sinh đều đem được đến chính mình vị trí xếp hạng tương ứng đế quốc an ủi khen thưởng. Lệ. Bổn địa điểm thi tư chất điểm thi số bảng đệ 1000 danh nhưng đến 200 triệu ngân diệu tệ. Đệ 100 danh 100 triệu ngân diệu tệ. Sở ra tiền tài tự kê biên tài sản liễu sắc một mạch tài sản. Bất động bá tánh nộp thuế chi tài kho. Đại án kiện điều tra kết thúc. Từ lấy Lâm Lang vực người bị hại ngợi khen an ủi. Đem có các bộ phái người cùng Lâm Lang vực hiệp thương xử lý. Cái gọi là an ủi chủ đánh hai chữ phát. Tiền, ta cũng không biết người yêu cầu cái gì. Liền đưa tiền. Người tưởng mua cái gì, này một đợt rất đại khí, chính lệnh một chút đạt. Thần Mộc lập tức hảo, bò dậy lau khô nước mắt liền bắt đầu phát quà từ phao ao. Một bên phát một bên hào phóng cổ vũ các thí sinh, hảo hảo khảo. Không phải sợ quà từ không đủ, các ngươi tư chất càng tốt, đối chúng ta đế quốc càng tốt, cố lên cố lên. Các thí sinh đột nhiên đã bị phát tiền, lại xem cục diện nghịch truyền, bọn họ cái gì mệt cũng không ăn đến, còn bạch tránh một bút. Tuy rằng tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, lại cũng cảm thấy này thần mộc thật sự diễn tinh. Một chút đều không có ngàn năm thần mộc bức cách nhưng bọn họ có loại bị an bài, cảm giác truyền tống trận xuất hiện, nghĩ đến là các bộ người tới, phù. Xuyên vốn dĩ đứng ở bên cạnh ao nhìn phương xa hút thuốc. Chờ ao hảo liền đi xuống, nghe được thanh âm, quay đầu xem ra, kẹp ở đầu ngón tay yên dừng một chút. Khói sông lượn lờ chung, nàng thấy được thân xuyên màu trắng xanh hai kiện bộ tây trang nữ lang, nàng ngẩn ra hạ. Thiên quá mặt, đem yên cắt đứt, người nọ trí thức yêu nhã, lại mang theo vài phần thể chế nội hun đúc ra trầm ổn nội liễm cảm. Vô biên đôi mắt khoản có vẻ nàng trước sau như một mang theo vài phần ít ham muốn tư thái, nàng quan. Trước, đã đến các bộ, còn không biết chức vị cao thấp. Nhưng nhập các bộ đã nhập trung tâm, bất quá 3 năm mà thôi, nàng là tuổi trẻ nhất một cái. phía sau là một đám đanh đá chua ngoa chung lão niên các thần. Vưu tựa sâu thẳm thanh mộc trong rừng con một gốc cây kiếm hoa diên vĩ thụ, đã thấy trăm thanh. Vây quanh mọc ra duy nhất xác, lại thấy này ở giữa chế hành quyền, gác mái phượng dưới đài thuộc thư lệnh. Chu Lâm Lang, gặp qua thiếu quân, Chu Lâm Lang cùng U Hoàng thiếu quân bắt tay. Cũng thay giới thiệu phía sau ra tới người, phụng anh các lão chi chính lệnh. Tùy Tông Thất Đại Viện an ủi việc này lúc sau tục. Thiên Đô Vương Đại Tông Thất an ủi Lâm Lang vực cùng U Hoàng Vương. Vì xúc thi đại học thuận lợi tiến hành, thỉnh giám sự vụ tức thời xử lý. Trước mặt nhưng phương tiện, giọng quan thực tiêu chuẩn, nhưng ngôn ngữ ôn hòa, quay lại uyển truyền, khí chất kiên định thong dong, có vài phần ngọc lan nhã tính. Là thiên thực hệ thiên phú giả cùng với tự nhiên địa vực phong tình Lâm Lang vực thích nhất tốt kia. Loại người, vị kia đại các lão hiển nhiên là sẽ tuyển người, thả người này liền tên đều cùng Lâm Lang vực có duyên, ở đây bộ lạc dân bản xứ đều nhịn không được nhiều xem vị này tuổi trẻ tài cao thư lệnh. Quan liếc mắt một cái, nhưng mọi người cùng với U Hoàng thiếu quân đáp lại Chu Lâm Lang sau. Đều cùng nàng phía sau cao lớn anh tuấn nam tử hành lễ, Phượng Tử Long tôn trưởng thành sau bộ dáng. Cũng bất quá như thế, kia khí độ phong hoa mấy nhưng lăng vân, thả mặt mày công chính chi khí mười phần. Sánh vai thương mộc thiên đô vương thanh danh cực hảo. Lâm Lang vực cũng là biết đến. Đến, đều là chọn người tới thích hợp ngoại giao người, này đại các lão lợi hại a, thiên đô vương thái độ. Đích xác hảo. Thân thiện công chính, lại không mất uy nghiêm, rất có vài phần phim truyền hình bát hiền vương khí độ. Đơn giản qua lễ nghĩa sau hai bên liền định ra tiết tấu, Chu Lâm Lang phụ trách điều tra cùng giám. Thị thi đại học tiến độ, hắn tắc phụ trách giữ gìn Lâm Lang vực chính trị quan hệ. Đương nhiên, cũng phụ trách một khác sự kiện, vị này chính là công tước phu nhân đi. Nếu ngươi không ngại... Có thể kêu ta thất thúc, ta cùng ngươi phụ vương năm đó quan hệ cũng coi như không tồi. Thả ta có một nữ cùng ngươi tuổi tác không kém nhiều ít, trước mặt DNA thiết bị phong bế kiểm tra. Thực hư vương tộc trình tự gen. Tông thất viện bên kia cũng không tông thất con cháu ra phả chứng minh thực tế. Tông pháp khắc nghiệt, đối với ngươi càng là coi trọng. Đãi ngươi hồi Ursler Hoàng Lăng Châu có thể quá minh lộ. Được đến ngươi ứng có thân phận. Mà ta tự tiến cử đương ngươi ứng người qua đường. Tông thất cũng đã đồng ý. Ngươi có bằng lòng hay không? Phù Xuyên đương nhiên nhìn ra vị này đại thúc mục đích cùng hảo ý. Nàng không bài xích loại này mục đích. Càng liên tưởng đến Úy Minh Đường cùng Thiên Đô quận chúa quan hệ, nói như thế nào nàng? Nàng có chút do dự. Bởi vì nàng biết chính mình tương lai lộ, nhưng có một số việc không có đường lui. Hết chương.